xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Tư Đặc là một ngôi làng nhỏ yên bình với chỉ khoảng 40 cư dân. Khi Lê Đàn và những người khác đặt chân đến, người nhà của những thiếu nữ mất tích đã vây quanh họ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và không ngừng kể về những sự việc kỳ lạ đã xảy ra trong những ngày gần đây. Các cô gái đều biến mất vào ban đêm. Khi chúng tôi nhận ra sự việc bất thường này, đã lập tức phái những thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất canh gác cẩn mật vào buổi tối. Thế nhưng, các thiếu nữ vẫn cứ lần lượt biến mất một cách kỳ lạ ngay trong phòng kín của mình. Trưởng thôn, một ông lão tuổi cao với những nếp nhăn sâu hoắm trên khuôn mặt khắc khổ, càng thêm hằn sâu vì lo lắng, trông ông tiều tụy đi nhiều. Một thanh niên trai tráng trong làng lo lắng kể lại, tôi từng tận mắt nhìn thấy một đám xương đen quỷ dị tiến vào phòng một cô gái, nhưng chỉ trong nháy mắt lại tan biến không dấu vết, biến mất một cách kỳ lạ, lại còn có xương đen quỷ dị xuất hiện. Yêu Nhĩ trầm tư suy nghĩ, trong khi 013 và Lê Đàn khẽ liếc nhìn nhau. 013 thì tỏ vẻ nghi ngờ, còn Lê Đàn lại lộ ra vẻ thích thú khó hiểu. 013 khẽ hỏi trong đầu Lê Đàn, đây cũng là một phần trong kế hoạch của anh sao? Lê Đàn chỉ khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, không trả lời trực tiếp. Ngươi đoán xem, Lê Đàn quay sang hỏi trưởng thôn, hiện tại trong thôn còn lại bao nhiêu thiếu nữ? Trưởng thôn buồn bã đáp, đã mất tích 8 người rồi, hiện tại chỉ còn lại 3 người. Nếu đây là việc làm của ma tộc, vậy những thiếu nữ này có tác dụng gì đối với chúng? Hiến tế, Yêu Nhĩ nghĩ đến đây liền lập tức lên tiếng đề nghị. Vậy trước tiên chúng ta hãy chuyển những thiếu nữ còn lại đến một nơi an toàn thì sao? Rời đi những thiếu nữ này cũng không giải quyết được tận gốc vấn đề. Đám xương đen thần bí kia một khi phát hiện không còn con mồi ở đây, e rằng sẽ tìm đến những nơi khác để ra tay. Lê Đàn thản nhiên uống một ngụm nước rồi nói. 013 lặng lẽ quan sát vẻ mặt thản nhiên đến kỳ lạ của Lê Đàn. Hắn bảo trưởng thôn và những người dân làng lo lắng rời đi trước, sau đó mới lên tiếng hỏi, anh đã có ý tưởng gì rồi phải không? Yêu Nhĩ nghe vậy cũng nghi hoặc nhìn về phía Lê Đàn, chờ đợi câu trả lời. Lê Đàn khẽ nhếch môi cười bí ẩn, mục tiêu của chúng ta không chỉ là điều tra vụ mất tích các thiếu nữ, mà còn phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Và quan trọng hơn, phải làm rõ cái chết thảm khốc của đoàn kỵ sĩ có liên quan gì đến vụ việc này hay không. Yêu Nhĩ nghe đến hai chữ đoàn kỵ sĩ thì vô thức siết chặt bàn tay, ánh mắt thoáng hiện lên một tia đau buồn và phẫn nộ. Đôi mắt Lê Đàn lộ ra vẻ tính toán sâu xa. Anh khẽ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói tiếp. Chúng ta hoàn toàn không rõ phương thức bắt người kỳ lạ của đám xương đen kia. Hiện tại trong thôn chỉ còn lại 3 thiếu nữ. Chỉ cần một chút sơ sẩy, chúng ta có thể sẽ để chúng thành công bắt được con mồi cuối cùng và trốn thoát mất. Cho nên, ta đã nghĩ ra một cách vừa có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thiếu nữ, vừa có thể thâm nhập sâu vào sào huyệt của địch. Yêu Nhĩ vội vàng hỏi, là cách gì vậy? Lê Đàn khẽ cười đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua 013 và Yêu Nhĩ, tựa như đang đánh giá một món hàng quý hiếm. 013 bất giác có một dự cảm chẳng lành. Đêm khuya tĩnh mịch, dân làng cầm những ngọn đuốc leo lét trong tay. Họ tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh một khoảng đất trống. Bên trong vòng tròn, 3 thiếu nữ trẻ tuổi ngồi cúi đầu, im lặng không nói một lời. Không khí trở nên nặng nề và căng thẳng đến nghẹt thở. Trưởng thôn run rẩy bước lên một bước, với vẻ thành kính và sợ hãi tột độ. Ông cất tiếng cầu khẩn, kính thưa thần linh đại nhân, con cầu xin ngài hãy che chở sự an toàn cho thôn trang bé nhỏ của chúng con. Vì vậy, con nguyện ý dâng lên ngài những thiếu nữ thuần khiết nhất của làng. Vừa dứt lời, hơi thở xung quanh trở nên âm lãnh đến rợn người. Ngọn lửa trên những cây đuốc cũng yếu dần đi rất nhiều. Một đám xương đen quỷ dị đột ngột xuất hiện trước mặt những người dân làng đang run rẩy. Họ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Trưởng thôn run giọng cung kính nói: Thần Minh đại nhân. Giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo của đám xương đen vang lên. Sự thành kính của các ngươi ta đã nhận được. Từ nay về sau, các ngươi sẽ nhận được sự che chở của ta. Lời vừa dứt, tức khắc một trận cuồng phong gào thét nổi lên. Tất cả những ngọn lửa yếu ớt đều bị dập tắt. Xung quanh chìm trong một mảnh hắc ám đáng sợ. Chờ đến khi những người dân làng vội vã đốt lại đuốc, họ kinh hoàng nhận ra ba thiếu nữ ban đầu đã cùng với đám xương đen biến mất không dấu vết. Trưởng thôn, chuyện này thật sự không thành vấn đề sao? Một thanh niên trai tráng lo lắng hỏi, giọng đầy bất an. Trưởng thôn thở dài một hơi nặng nề, đôi mắt đục ngầu nhìn những thiếu nữ từ trong phòng bước ra, lắc đầu buồn bã. Ta cũng không biết nữa. Lần này hàng hóa không tệ chút nào, lại còn có một đôi tỉ muội sinh đôi nữa chứ. Ngươi kiềm chế một chút đi, đây không phải là đồ chơi để ngươi tùy ý thưởng thức. Cánh cửa lao ngục lạnh lẽo bị mở ra, ba thiếu nữ bị ném mạnh vào bên trong. Sau đó người đàn ông canh cửa vội vã khóa trái cửa rồi nhanh chóng rời đi. Không một ba đợi đến khi tiếng bước chân của tên canh ngục đi xa hẳn mới chậm rãi mở mắt. Vẻ mặt hắn khi nhìn thấy mình đang mặc một bộ nữ trang diêm dúa có chút phức tạp khó tả. Không thể không thừa nhận, chủ ý của Lê Đàn quả thực rất hữu dụng. Họ đã bí mật thay thế ba thiếu nữ kia và bị đưa đến nơi quỷ quái này. Các ngươi là ai? Một giọng nữ yếu ớt và đầy sợ hãi vang lên trong bóng tối. Lúc này không một ba mới chú ý tới. Trong phòng giam ẩm thấp và tối tăm này, ngoài ba người bọn họ ra còn có tám thiếu nữ khác đang co rúm người lại. Ánh mắt thấp thỏm bất an nhìn họ. Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dược vật và ma pháp của đám ma tộc. Lặng lẽ thi pháp đánh thức Lê Đàn và Yêu Nhĩ. Hành động bất ngờ này của hắn khiến các thiếu nữ giật mình kinh hãi. Trời ơi, ngươi biết ma pháp? Lê Đàn tỉnh lại, nhìn thấy những thiếu nữ đang sợ hãi co cụm trong góc phòng. Anh liền biết kế hoạch của mình đã thành công. Sáng sớm hôm nay, cả ba người họ đã bí mật uống một loại dược tề đặc biệt có thể thay đổi giọng nói. Anh khẽ mở miệng, giọng nói đã trở nên mềm mại và nữ tính. Ta tên là Lê, đây là muội muội ta. Thập Tam, vị này là tiểu thư nhà ta. Yêu Nghĩ, chúng ta trộm dẫn tiểu thư ra ngoài chơi, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Yêu Nhĩ có chút không tự nhiên kéo cao cổ áo, cố gắng lảng tránh ánh mắt tò mò của những thiếu nữ khác. Thực tế, mặt cậu đang nóng bừng lên vì xấu hổ. Bộ nữ trang này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và ngượng ngùng. Lê và Thập Tam có khuôn mặt giống hệt nhau, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc của Yêu Nhĩ. Dù cả ba người họ đang mặc những bộ quần áo bình thường nhưng vẫn toát lên một khí chất cao quý và khác biệt. Hiển nhiên, những thiếu nữ bị bắt cóc đã tin vào lời giải thích của họ. Cô gái vừa lên tiếng lại rụt rè mở miệng. Tôi tên là Vera, chúng tôi cùng những người khác đều bị ma tộc bắt cóc từ thôn Tư Đặc đến đây. Ngươi biết ma pháp, vậy có cách nào giúp chúng ta trốn thoát khỏi nơi này không? Lê Đàn dịu dàng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng an ủi. Đương nhiên rồi, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra cách. Không một ba lặng lẽ đi lại quan sát khắp phòng giam. Có lẽ vì bọn ma tộc chỉ bắt được toàn là những thiếu nữ bình thường, không có sức mạnh đặc biệt, nên phòng giam này không hề có bất kỳ kết giới ma lực phức tạp nào. Dọc đường đi, hắn đã cố gắng ghi nhớ kỹ đường đi trong tòa lâu đài này. Nhưng để đảm bảo toàn bộ mọi người rút lui an toàn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Giọng nói trầm thấp của Lê Đàn từ trong đầu truyền đến. Lập tức kéo 013 tỉnh lại từ vai diễn. Thiếu nữ yếu đuối, hắn khẽ quay đầu nhìn Lê Đàn. Đối phương vẫn đang ngồi ở đó, nhẹ nhàng an ủi những thiếu nữ đang sợ hãi. Còn yêu nhĩ thì ánh mắt cảnh giác quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Ánh mắt màu bạc của 013 khẽ trầm xuống. Kể từ khi có được hình dạng nhân cách hóa, hắn luôn cảm thấy có chút khó kiểm soát được việc nhập vai quá sâu. Mục đích thực sự của hắn không phải là đến đây để cứu người. Yêu nhĩ khẽ bước về phía 013. Rốt cuộc, trong mắt cậu, người có giá trị vũ lực cao nhất và đáng tin cậy nhất chỉ có kỵ sĩ thập tam. Cậu khẽ nói ra ý tưởng trùng khớp với suy nghĩ của 013. Nơi này canh gác quá lỏng lẻo. Ma tộc không phải là kẻ ngốc. Điều này chỉ có thể chứng minh chúng có tuyệt đối nắm chắc rằng chúng ta không thể trốn thoát được. Với thực lực hiện tại của chúng ta, việc bảo vệ tất cả mọi người an toàn trốn đi là một điều không thực tế. Đặc biệt là tên giáo hoàng bảo bối của ngươi còn chẳng có ý định cứu người trong tình huống này. 013 khẽ liếc nhìn Lê Đàn đang thích thú với trò giả dạng. Thiếu nữ, thầm nghĩ đầy châm biếm. Đôi mắt bạc của 013 lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn trầm thấp nói, không thể trốn tránh được. Vậy chỉ có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Khuôn mặt yêu nhĩ cũng trở nên nghiêm túc hơn. Trên vai cậu còn gánh nặng mối hận của toàn bộ đoàn kỵ sĩ đã ngã xuống. Mau tới đây người A, có người ngất xỉu rồi. Một gã ma tộc nam tử dáng vẻ bệ vệ đi tới. Bất mãn ồn ào cái gì mà ồn ào. Đồng bọn của chúng tôi ngất xỉu rồi. Xin ngài gọi người đến xem một chút đi. Vera khẩn cầu nói, giọng đầy lo lắng. Gã ma tộc nam tử nhăn nhó nhìn vào bên trong phòng giam. Một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Đúng lúc này, một gã ma tộc nam tử khác cũng lững thững đi tới. Hỏi, sao vậy? Gã ma tộc nam tử đầu tiên nhún vai nói. Có một kẻ trông giống như sắp CSS đến nơi rồi. Giờ phải làm sao? Đã CSS thì còn dùng được cái gì nữa? Chúng ta không yếu đuối như lũ người kia. Còn cần đến trị liệu. Một đồng bọn khác vừa nói xong liền định quay người rời đi. Đúng vậy, các ngươi xác thật vô dụng. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên truyền đến. Theo sau là một luồng hơi thở băng giá thấu xương. Hai gã ma tộc nam tử còn chưa kịp kêu cứu đã bị đóng băng thành hai khối băng lạnh lẽo. 013 vươn tay bóp nát những chiếc xiềng xích sắt. Mở tung cánh cửa phòng giam rồi ném xác hai tên ma tộc vào không gian riêng của mình. Lê Đàn có chút bất mãn nhíu mày. Ta không cần hai tên phế vật to con này, 013. Hắn thực sự muốn biến Lê Đàn thành một khối băng phế vật khổng lồ ngay lập tức. Vera nhìn thấy thực lực đáng kinh ngạc của 013. Trong lòng yên tâm hơn rất nhiều, cô đầy mong đợi nói, nhất định phải an toàn trở về nhé. 013 khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn yêu nhĩ, cả hai người đồng thời uống một lọ dược tề kỳ lạ. Sau đó trong nháy mắt biến thành hai gã ma tộc nam tử vừa bị 013 xử lý. 013 không nói gì, trực tiếp bước đi. Yêu nhĩ quay đầu lại nói với những người còn lại trong phòng giam. Chúng tôi giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay lại đón các người. Tạm biệt, Lê Đàn khẽ vẫy vẫy tay. Nụ cười vẫn giữ vẻ. Thục nữ, đại nhân thập tam, yêu nhĩ nhanh chóng đuổi theo 013. Sóng vai đi tới, dọc đường đi. Không một ai trong số những ma tộc khác phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu thầm giật mình kinh ngạc, dược tề mà ca ca ngài nghiên cứu chế tạo quả thực không hề thua kém bất kỳ dược tề sư tài ba nào mà tôi từng thấy. 10 năm qua, Lê Đàn vẫn luôn sai khiến cậu đi thu thập đủ loại tài liệu kỳ lạ. Không biết đã chế tạo ra bao nhiêu loại dược tề quái gì. Vô luận là dược tề có thể biến đổi giọng nói hay hình dáng. từng bước một dường như đã được anh tính toán và sắp đặt sẵn. Điều này khiến 013 cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này, họ đang ở trong một tòa lâu đài rộng lớn và u ám. Dọc hành lang, họ nhìn thấy không ít ma tộc tuần tra qua lại. 013 và Yêu Nhĩ khẽ trao đổi ánh mắt, nhanh chóng đánh lén một gã ma tộc nam tử, kéo hắn vào một căn phòng tối tăm gần đó. 013 lạnh lùng đánh thức hắn dậy, vươn tay bóp chặt cổ hắn, giọng băng giá hỏi, thủ lĩnh của các ngươi đang ở đâu? Gã ma tộc nam tử cau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ, các ngươi là ai phái tới? Lực đạo trên tay 013 tăng thêm, khiến gã ma tộc nam tử đau đớn đến toàn thân run rẩy. Hắn nghiến răng, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào 013, trầm thấp nói, không cần dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi của ta. Lần cuối cùng, hắn ở đâu? Yêu Nhĩ đứng ở một bên quan sát, cậu cảm thấy dáng vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn này của 013 cực kỳ giống với những ma tộc được miêu tả trong những cuốn sách cổ mà cậu từng đọc. Ma tộc trời sinh hiếu chiến, lãnh khốc vô tình, giết chóc dường như đã trở thành bản năng của chúng. Gã ma tộc nam tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Hắn lắp bắp buột miệng thốt ra. Đại nhân Lộ Dịch Tư, ở tầng cao nhất, tại tế đàn, chuẩn bị dùng linh hồn của đoàn kỵ sĩ, để triệu hồi ma long. Đồng tử xanh thảm của Yêu Nhĩ co rút lại đến mức nhỏ như đầu kim. Lộ Dịch Tư chính là người thừa kế ma vương đời sau. Cậu trừng mắt nhìn gã ma tộc nam tử đang run rẩy dưới tay 013. Nghiến từng chữ một, vậy, chính Lộ Dịch Tư đã di ba tê chết đoàn kỵ sĩ của chúng ta. Gã ma tộc nam tử run rẩy gật đầu. Đúng, đúng là đại nhân Lộ Dịch Tư đã làm. Hắn, âm thanh của gã ma tộc nam tử đột nhiên im bặt. Một thanh trường kiếm lạnh lẽo đã đâm xuyên qua tim hắn. Còn Yêu Nhĩ nắm chặt chuôi kiếm thì thần sắc hờ hững đến đáng sợ. Cảm ơn ngươi, những chuyện khác, ta sẽ đích thân hỏi Lộ Dịch Tư. Yêu Nhĩ lạnh lùng nói xong liền rút thanh kiếm ra. Vài giọt máu tươi bắn lên khuôn mặt cậu. Lúc này cậu vẫn đang ở trong hình dạng ma tộc. Khuôn mặt dính đầy máu tươi khiến cậu trông không khác gì một ma tộc thực thụ. Yêu Nhĩ đưa tay lên lau vệt máu trên mặt, khẽ liếc nhìn bàn tay mình đang dính đầy máu đỏ tươi. Cậu khẽ hỏi 013, ma tộc đều đáng CSS, đúng không? 013 im lặng không trả lời. Yêu Nhĩ xoay người bước đi, giọng lạnh lùng, đi thôi, chúng ta còn phải bắt Lộ Dịch Tư để cứu những người khác. 013 khẽ liếc nhìn xác gã ma tộc đã CSS lạnh lẽo trên sàn nhà. Rồi lại nhìn L3N đỉnh đầu Yêu Nhĩ. Chỉ số linh hồn của Yêu Nhĩ. 75, cách chương.